Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Thần Ấn Quyết. Nửa năm sau, có thể, Ninh Giang Điểm gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn vừa lúc cũng có việc cần hoàn thành. Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi, Khương Yên Nhi nói. Đợi một chút, ta có một kiện lễ vật đưa ngươi, Ninh Giang nói. Cái gì? Khương Yên Nhi hiếu kỳ. Mà chung quanh một chút đệ tử, đã tại thầm mắng Ninh Giang người này ra mặt không biết xấu hổ. Cứ nhiên trước mắt Diệp Trầm Ngư mặt, nói muốn đưa Khương Yên Nhi lễ vật, rất nhiều người nhìn về phía Diệp Trầm Ngư, cũng hy vọng Diệp Trầm Ngư có thể biểu lộ ra một chút bất mãn. Như vậy bọn họ tốt mở miệng chỉ trích Ninh Giang, nhưng làm bọn họ nhụt chí là, Diệp Trầm Ngư yên tĩnh vững chắc, di thế độc lập, khuynh thế dung nhan trên. Cũng không có nửa phần bất mãn, Ninh Giang không nói gì, trực tiếp vận chuyển thần thức lực lượng, đem từng cái văn tự truyền vào Khương Yên Nhi trong đầu. Đây là, làm này từng cái văn tự tiến vào đầu óc, hóa thành một mảnh đầy đủ pháp quyết sau, Khương Yên Nhi trở nên động dung, một chương trên mặt đẹp tràn đầy bất khả tư nghị, thậm chí ngay cả nàng hô hấp đều có chút dồn dập lên. Phát sinh cái gì? Nhìn Khương Yên Nhi vẻ mặt, tất cả mọi người thầm giật mình, có thể làm cho một vị nữ thần vương như thế thất thố. Ninh Giang đến tột cùng là cho cái gì đồ vật, ta biết ngươi rất nghi ngờ, nhưng không cần nhiều hỏi. Ta nói, ngươi có thể cùng ta gặp nhau, là một cuộc duyên phận, ta chỉ hy vọng nửa năm sau, ngươi có thể đem này môn đầy đủ thần ấn quyết tu luyện tới đại thành, Ninh Giang thản nhiên nói. Thần ấn quyết. Này vậy là cái gì pháp quyết? Chúng nhân nghi ngờ không giải thích được, nhưng thật ra chiến vương con ngươi hung hăng co rụt lại. Có chút không dám tin, chỉ nghe Khương Yên Nhi chậm rãi nói, ngươi không sợ ta bằng này môn thần ấn quyết, tại nửa năm sau đem ngươi đánh bại sao? Ninh Giang ngẩng đầu nhìn thiên, ngắn ngủn một câu nói, nhưng lộ ra một loại ngạo thị cầu kim khí phách, ta là bất bại. Nghe được hắn như vậy lời nói, tất cả mọi người cảm thấy Ninh Giang cuồng vọng vô cùng. Nhưng Khương Yên Nhi nhưng sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Nàng cảm giác Ninh Giang chẳng qua là tại trình bày một sự thật. Một cái đương nhiên sự thật, này môn thần ấn quyết, ta mặc dù truyền cho ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, này chỉ là bởi vì ngươi ta có chút duyên phận, như là không có ta cho phép. Ngươi dám tự tiện đem thần ấn quyết truyền cho người thứ hai. Ta trước tiên giết ngươi. Hơn nữa ngươi truyền thụ người. Ta cũng vậy sẽ đều xử tử. Vừa bắt đầu Ninh Giang. Còn bình bình đạm đạm. Nhưng là giờ khắc này. Hắn ánh mắt biến hóa. Khôn cùng bén nhọn cùng sát ý theo hắn trong hai tròng mắt lộ ra. Cơ hồ khiến Khương Yên Nhi lâm vào hít thở không thông. Trong thoáng chốc. Khương Yên Nhi tựa hồ thấy tại Ninh Giang dưới chân, chôn lấy vô biên vô hạn hài cốt, vô số tuyệt đỉnh cường giả, vẫn lạc tại Ninh Giang trong tay. Bất quá, cảm giác như vậy, trong nháy mắt liền biến mất, là ảo giác sao? Phục hồi tinh thần lại Khương Yên Nhi, không dám xác định, tốt, dư thừa nói nhảm đừng nói. Nửa năm sau thấy đi, Ninh Giang khoát khoát tay, một màn này lại để cho chúng nhân tức cười. Tiểu tử này làm sao một bộ đuổi thần vương thể rời đi bộ dáng? Hừ, nhất định là giả bộ tới. Muốn dùng biện pháp như thế, khiến cho thần vương thể chú ý, có đệ tử mắng thầm. Nhìn Ninh Giang tràn đầy không vừa mắt, Khương Yên Nhi thật sâu nhìn Ninh Giang, liền cùng chiến vương đám người, rời đi tạo hóa học viện, nhưng là Khương Yên Nhi lời nói, lại sâu sâu lưu tại mỗi người trong đầu. Nửa năm sau, thần vương thể ước chiến Ninh Giang, không nghi ngờ chút nào, này đúng là thế hệ tuổi trẻ trong nhất đỉnh phong tỷ thí. Dõi mắt toàn bộ nhân tộc 99 châu, thần vương thể cũng tuyệt đối là đứng ở nhất đỉnh phong người. Nửa năm sau, thật là khiến người mong đợi a. Đến lúc đó liền có thể biết cái này Ninh Giang, đến tột cùng là nơi nào đến sức mạnh. Dám hô hoán thần vương thể, sợ rằng kia một ngày cũng sẽ là tất cả thế hệ tuổi trẻ thịnh hội, rất nhiều thiên kiêu nhất định sẽ trình diện, đến lúc đó không ngừng Ninh Giang cùng thần vương thể, rất nhiều thiên kiêu cũng sẽ tranh phong, phân cao thấp, nói không sai. Năm đại học viện các đại hạch tâm đệ tử cũng sẽ không bỏ qua này một ngày. Chúng ta cũng muốn trước tiên làm chuẩn bị, rất nhiều đệ tử nghị luận rối rít. Ninh Giang cùng thần vương thể nhất chiến, tất nhiên có tạo thành cự đại lực ảnh hưởng. Đến lúc đó chắc chắn là chưa từng có rầm rộ. Thiên kiêu tề tụ, long xà tranh bá, ở đây dạng trường hợp, các đại thiên kiêu cũng tuyệt đối sẽ tranh nhau xuất thủ. Mở ra phong thái, chúng nhân không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Nếu là có thể ở đây dạng trường hợp, lực áp các đại thiên kiêu, là bực nào phong quang. Loại này cảnh tượng, chỉ là tưởng tượng, khiến cho người hưng phấn không thôi. Phiên thiên ấn, thật là đã lâu, so sánh với chúng nhân hưng phấn. Ninh Giang nhưng thật ra lâm vào nhàn nhạt trong ký ức. Thần vương thể chiêu thức này phiên thiên ấn, truyền thừa từ thượng cổ thời kỳ, có sở hướng bế nghệ, quét ngang cùng thế hệ uy lực, mà sáng tạo một chiêu này phiên thiên ấn người, không phải là người khác, chính là Ninh Giang, ban đầu ở Thanh Châu, Tà Linh Tông huyết nha phu nhân xuất lĩnh đại quân xâm phạm lúc. Ninh Giang liền thi triển qua này môn phiên thiên ấn, một chiêu liền diệt huyết nha phu nhân cùng ba vị địa vũ cảnh. Này môn phiên thiên ấn, tu luyện tới đại thành, càng là có thể tại thiên vũ cảnh cảnh giới, chấn giết thánh vũ cảnh, mà phiên thiên ấn, chẳng qua là Ninh Giang sáng tạo trong đó một chiêu mà thôi. Đầy đủ pháp quyết, chính là thần ấn quyết. Khương Yên Nhi thi triển phiên thiên ấn một chiêu này lúc. Mặc dù uy năng vô cùng, nhưng Ninh Giang vẫn là nhìn ra, đối phương sợ rằng không có tu luyện đầy đủ thần ấn quyết. Nếu không phiên thiên ấn uy lực còn muốn cao hơn một tầng. Hiện giờ, hắn đem thần ấn quyết truyền cho Khương Yên Nhi, một mặt là bởi vì Khương Yên Nhi đích xác cùng hắn có chút duyên phận. Dù sao Khương Yên Nhi tu luyện hắn sáng tạo phiên thiên ấn. Thật muốn tính toán lên, miễn cưỡng xem như bất nhập môn đệ tử. Về mặt khác, hắn cũng là hy vọng nửa năm sau, có thể tận hứng nhất chiến. Khương Yên Nhi càng mạnh càng tốt, tiểu thiên vương Lạc Vô Song mặc dù bị đánh lui, nhưng là đối với tạo hóa học viện mà nói, chuyện này, còn xa xa không có kết thúc. Đại trưởng lão mâu quang như kiếm, nhìn chằm chằm hướng nhị trưởng lão, thanh âm như sấm nói, nhị trưởng lão, lần này ngươi cùng tiểu thiên vương Nhiễm Lâm vương đám người cấu kết, phản bội tạo hóa học viện, còn có lời gì nói sao? Lần này Lạc Vô Song làm khó dễ, muốn cho Diệp Trầm Ngư làm hắn phi tử, để cho đại trưởng lão không tưởng được chính là nhị trưởng lão mấy người. Thế nhưng sẽ đồng ý chuyện này, lần này tạo hóa học viện nội ưu ngoại hoạn, nếu không phải Ninh Giang theo nửa đường giết ra, Lạc Vô Song âm mưu cũng đã được như ý. Đại trưởng lão thật sâu minh bạch một cái đạo lý, muốn nhưỡng bên ngoài tất trước yên tĩnh bên trong. Ta không có phản bội tạo hóa học viện, ta suy nghĩ, chẳng qua là hy vọng tạo hóa học viện có thể có cường viện mà thôi. Nhị trưởng lão nhìn Diệp Trầm Ngư, thở dài một tiếng, cô đơn nói, bất quá ta không nghĩ tới, Hạo Thiên Kính lại thừa nhận nàng, chuyện này, là ta sai, ta nguyện ý từ đi nhị trưởng lão vị trí, đi chấn thủ lưỡng giới sơn trăm năm, dùng cái này chuộc tội, một câu nói kia. Để cho rất nhiều đệ tử sắc mặt đại biến, đây đã là tương đối nghiêm trọng trừng phạt, bọn ta cũng từ đi trưởng lão vị, cùng nhị trưởng lão cùng nhau chuộc tội, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão đám người cũng thở dài một tiếng. Như thế rất tốt, đại trưởng lão gật đầu, đồng ý bọn họ cách làm mà ni đệ tử khác nhìn nhau liếc mắt một cái. Biết hôm nay sau, đại trưởng lão phe phái sẽ tại tạo hóa học viện một nhà độc đại. Hết chương.